hơn nữa nói với Diệp Thiếu Dương một bí mật. Thanh Vân Tử lúc ấy vừa mới chết đã gặp Nhất Cốc Đại Sư. Tuy ngoài mặt của lão giống như chưa từng quan tâm chuyện cảm tình của Diệp Thiếu Dương, nhưng trên thực tế thì quan tâm hơn bất kỳ ai khác. Thanh Vân Tử mới đầu cũng không biết Nhuế Lãnh Ngọc chính là chuyển thế quỷ đồng, nhưng lão bói quẻ biết vận mệnh của hai người chắc chở, khó có thể bên nhau. Thương lượng với Nhất Cốc Đại Sư, lúc này mới thúc giục bọn họ thành hôn sớm một chút. Nghịch thiên cải mệnh tuy luôn bị người ta coi là vọng ngôn, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Điều kiện tiên quyết là cần phá trước, lập sau. Ví dụ nhìn từ trên mệnh lý, Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc không thể ở bên nhau, nhưng bọn họ cũng không thể tách rời nhau. Vì vậy dứt khoát để bọn họ thành hôn. Thủ đoạn này người ta gọi là phá mệnh. Hai người một khi thành hôn, mệnh cách kết hợp sinh ra biến đổi lớn, nó không chừng sẽ diễn sinh ra một loại khả năng nào đó. Cách nghĩ của Thanh Vân Tử và Nhất Cốc Đại Sư ngay lúc đó là chờ bọn họ kết hôn, xác định chuyện này, sau đó lại lên đồng viết chữ bói toán, đồng thời ngồi xem xảy ra biến cố như thế nào, rồi cùng nghĩ cách đi bù lại và sửa mệnh. Hai đại sư liên thủ giúp bọn họ cải mệnh, trên lý luận là có thể làm được. Nhất Cốc Đại Sư còn tiết lộ Thanh Vân Tử đã sớm muốn đi vãng sinh hoặc là đến tu la giới. Sở dĩ còn chưa đi, một là vì Diệp Thiếu Dương và Đạo Phong giữ lại, hai là muốn ở trong chuyện này giúp Diệp Thiếu Dương một lần cuối cùng. Dưới sự thúc giục của hai người, hôn sự của Diệp Thiếu Dương với Nhuế Lãnh Ngọc hầu như đã sắp hoàn thành. Nhưng chung quy người tính không có bằng trời tính, vẫn ra cục diện như vậy. Thanh Vân Tử cảm thấy mình chưa thể giúp Diệp Thiếu Dương được gì, ở không gian này chỉ trở thành gánh nặng của hắn mới đi tu la giới. Nhất Cốc Đại Sư nói xong những điều này, bản thân cũng thổn thức không thôi, giống như trong nháy mắt già đi chục tuổi. Diệp Thiếu Dương mang qua qua đi ra, chào hỏi với Nhất Cốc Đạo Sư. Dạ chào ông ngoại. Qua qua ngây ngốc gọi một tiếng. Nhất Cốc Đại Sư giật mình, cười ha hả. Sao ta lại là ông ngoại của ngươi? Thanh Vân Tử là ông nội của ta, ngài là sư phụ của Lãnh Ngọc, đương nhiên là ông ngoại. Dạ chào ông ngoại, nguyên đán vui vẻ, đại cát đại lợi, sự nghiệp thuận lợi, cháu ngoại xin kính chúc Tết ngài. Ê, được rồi, chỗ ta còn chưa có chuẩn bị lì xì. Nhất Cốc Đại Sư bị qua qua chọc cười to không thôi. Đây cũng là điều mà Diệp Thiếu Dương trên đường đã nói với hắn. Gần đây Nhất Cốc Đại Sư cảm xúc tương đối kém, chọc cười là điểm mạnh của qua qua, vì vậy bảo nó gặp mặt chọc lão gia tử một chút. Qua qua và Nhất Cốc Đại Sư rất nhanh đã thân, nhảy trên đùi của lão gia tử làm nũng giả ngố. Nhất Cốc Đại Sư cũng rất vui vẻ trêu nó một hồi, sau đó hỏi Diệp Thiếu Dương đến không giới làm gì. Diệp Thiếu Dương nói là về tình huống. Nhất Cốc Đại Sư nghe xong trầm ngâm một lúc lâu, đối với Lâm Tam Sinh cũng không đánh giá gì nhiều, chỉ an ủi Diệp Thiếu Dương vài câu. Thiếu Dương, người tới chỗ ta cũng 2-3 ngày rồi, người tính khi nào thì quay về? Dạ con muốn đi luôn hôm nay. Quân sư trước đó đã nói cho con biết không giới có thể 2 ngày tới sẽ diễn ra đại chiến, con phải tận dụng cơ hội này đi cứu Lãnh Ngọc. Con muốn về trước bố trí một phen. Sư phụ yên tâm, lần này con nhất định cứu Lãnh Ngọc ra, dẫn nàng tới gặp người. Nhất Cốc Đại Sư trầm ngâm một lúc lâu rồi thở dài. Chuyện này vốn là cửu tử nhất sinh, người cố hết sức là được. Ta không dặn dò gì, phận trưởng bối ta nhắc người cẩn thận làm việc. Vô luận kết quả như thế nào, nhất định phải sống, bởi vì còn sống là còn hy vọng, còn cơ hội. Người nhớ cho kỹ vào. Diệp Thiếu Dương trịnh trọng gật đầu. Còn có, ngươi ngày mai hãy đi, sáng ngày mai dậy ta tiễn ngươi một đoạn. Chương 2520 Mệnh kết khấu phần 2. Diệp Thiếu Dương lập tức tỏ vẻ không cần, thế nhưng Nhất Cốc Đại Sư nhất định kiên trì, đành phải đáp ứng. Buổi tối ngài bảo Diệp Thiếu Dương dùng phần mềm gọi vài món ăn, bản thân cùng uống vài ly rượu đế. Trong lúc đó làm nhảm nói rất nhiều chuyện cũ của mình với Diệp Thiếu Dương, còn có chuyện cũ của Nhuế Lãnh Ngọc và Hồ Vượng khi còn nhỏ. Nếu không phải Nhất Cốc đại sư nhắc, Diệp Thiếu Dương cũng quên chuyện hồ vượng tồn tại. Nhất Cốc đại sư đột nhiên chuyển đề tài nói: "Tiểu tử A Vượng này, tuy các ngươi không nói, nhưng ta biết hắn đã chết, nhưng vẫn ở nhân gian. Thiếu Dương, ta nhờ ngươi một việc. Tương lai nếu gặp hắn, nhất định phải giết hắn." Nói đến đây, Nhất Cốc đại sư thở dài một tiếng, hốc mắt bắt đầu có chút ươn ướt. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương cũng khó chịu, nhưng hắn cũng rõ ý tứ của Nhất Cốc đại sư. Hồ Vượng bây giờ là bán quỷ hồn, thậm chí là một quỷ thi. Giết Hồ Vượng thật ra đối với gã mà nói cũng là một loại giải thoát. Diệp Thiếu Dương lập tức đáp ứng, nhưng nhớ lại từ sau lần trước Hồ Vượng né tránh mình và Lãnh Ngọc trốn đi thì không còn tin tức của gã. Không biết bây giờ gã đã đi đâu, muốn tìm gã quả thực là không có dễ. Bữa cơm tối này thật ra lão gia tử vẫn rất rông dài, lải nhải rất nhiều. Diệp Thiếu Dương cho là lão sống một mình một thời gian dài tương đối buồn khổ, vẫn kiên nhẫn phối hợp. Ăn đến hơn 9 giờ, lão gia tử mệt nhọc, Diệp Thiếu Dương đỡ lão vào nhà ngủ, sau đó tự mình đi cách vách nghỉ ngơi. Nằm ở trên giường, căn bản là không có ngủ được, từ trong túi lấy ra một món đồ, là một đồ vật hình tròn to bằng đồng tiền, mỏng manh một mảnh, nửa trong suốt, tỏa ra ánh sáng màu lam âm u. "Đây là cái gì vậy?" Qua Qua vốn ghé ở trên cửa sổ, nhàm chán ngắm cảnh đêm, ngẫu nhiên thoáng quay đầu, thấy Diệp Thiếu Dương thưởng thức món đồ kỳ quái, lập tức tò mò hỏi: "Là đồng tiền đó?" Diệp Thiếu Dương đáp: "Đồng tiền? Lão đại, người đừng trêu ta, cái này làm sao lại là đồng tiền?" Diệp Thiếu Dương đứng dậy vẽ hai tấm linh phù phân biệt dán trên cửa chính và cửa sổ, sợ bị tà vật nghe lén lời mình nói, rồi mới quay về giường ngồi xuống, trong tay cầm vật kỳ quái có thể phát sáng kia nói: "Đây là đồng tiền mà quân sư lúc trước ở trên núi đưa cho ta." Qua Qua ngẩn ra: "Quân sư bị đục thẻ tinh thủy tinh thẻ à? Đây mà là đồng tiền?" "Không, đây có lẽ là tiền của không giới, đến nhân gian liền biến thành như vậy. Dù sao hắn là quỷ, ở nhân gian nâng vật nhẹ mà như nặng, làm sao có khả năng đem đồng tiền ở nhân gian mang trên người. Nhất định là tùy tiện tìm một món đồ, đại khái là đồng tiền của không giới, làm bộ dáng mà thôi." "Làm bộ dáng?" Qua Qua nhíu mày: "Ta không hiểu, hắn vì sao làm vậy?" Diệp Thiếu Dương nói: "Hắn nói đây là lúc ta cứu hắn, cho hắn tín vật. Thật ra từ trước tới giờ ta chưa từng cho hắn tín vật gì, là hắn nói hiểu nói vượn đó." Qua Qua lại càng không hiểu. Diệp Thiếu Dương lại nói tiếp: "Ta sau khi trở về luôn nghĩ, hắn vì sao phải làm như vậy, từ không thành có. Sau đó nghĩ tới Tử Phúc, lão ở thời điểm bị bắt cũng bịa đặt ra nói cho ta biết một đoạn châu ngữ. Quân sư biết chuyện này, hắn làm như vậy có thể là muốn biểu đạt một ý tứ đối với ta, hắn thần bất do kỷ, hoặc là hắn làm những chuyện như vậy có nỗi khổ trong lòng." Qua Qua nghiêng đầu: "Nhưng mà vì sao lại không nói thẳng?" "Ta nghĩ tới nghĩ lui, hắn có thể là lo lắng bị người ta giám thị, hoặc là nguyên nhân gì khác, tóm lại là không thể nói thẳng. Nhưng hắn cuối cùng nói bốn chữ bình bất yếm trá, có lẽ là có ám chỉ, nhưng ta vẫn không hiểu là có ý tứ gì." Qua Qua nói: "Vậy để ta nghĩ giúp người." "Thôi đi, với chỉ số thông minh của ngươi thì không có hy vọng gì, ngươi đi mà đi chơi đi." Diệp Thiếu Dương tự hỏi hồi lâu, chưa có đầu mối, cũng dứt khoát không nghĩ nữa. Nếu như Lâm Tam Sinh thật sự muốn nói với mình điều gì, nhất định sẽ tìm tới tận cửa. Lại nói gã quả thực đã hạ lệnh lừa giết mấy ngàn sinh linh, thì mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân nào, cách làm này cũng không thể nào tiếp nhận được. Vẫn là không nghĩ những thứ này nữa. "Qua Qua, người gần đây tu luyện như thế nào?" Diệp Thiếu Dương hỏi. "À, cũng tạm được đó." Qua Qua gãi ót, đột nhiên nhảy lên bệ cửa sổ. "Lão đại, người làm đi. À không đúng, người ngủ đi một giấc, ta ra ngoài đi dạo rồi về." Nói xong, lập tức nhảy ra ngoài, không thấy bóng dáng. Cái đứa nhỏ này đúng là ham chơi. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, trong tay cầm cái gọi là đồng tiền, dựa vào trên giường, lặng lặng tự nghĩ. Sau nửa đêm mới ngủ được, ngủ tới buổi sáng, tỉnh lại nhìn di động cũng hơn 10 giờ, vội vàng rời khỏi giường, rửa mặt, đi ra bên ngoài. Dì giúp việc nghe thấy động tĩnh lập tức từ phòng bếp đi ra. "Diệp tiên sinh, cậu tỉnh rồi." "Sao vậy?" Diệp Thiếu Dương thấy vẻ mặt của bà không đúng liền hỏi: Cốc đại sư còn chưa có dậy, ta cảm giác có chút không thích hợp. Ông bình thường 7 giờ đã dậy. Diệp Thiếu Dương rùng mình: Sao cô không đi gọi ông ấy? Ông ngủ không được ngon, từng dặn lúc ngủ tuyệt đối không được quấy nhiễu. Tôi lại thấy hai người hôm qua uống rượu, có thể là ông uống nhiều, ngủ muộn. Bà dì còn đang lải nhải, Diệp Thiếu Dương chạy tới cửa phòng của Nhất Cốc đại sư, thử đẩy cửa. Kết quả bên trong khóa trái. Có chìa khóa không? Diệp Thiếu Dương hỏi. Không có. Nhưng mà ta vừa dọn phòng, thấy trên bàn trà có thêm cái khóa, là trước kia không có. Nói xong cầm cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cắm chìa khóa vào ổ, khẽ vặn mở, đẩy cửa đi vào. Lập tức một hơi thở quen thuộc đập vào mặt. Loại hơi thở này người thường không phát hiện được, nhưng thân là pháp sư, hắn đã quen thuộc. Đây là tử khí. Trái tim của Diệp Thiếu Dương run lên, vội vàng lao tới trên giường. Nhất Cốc đại sư nằm ngửa ở trên giường, tay đặt ở trên bụng, vẻ mặt an tường, nhưng trên mặt đã không còn một chút sinh khí. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, túm lấy cổ tay của Nhất Cốc đại sư, bắt mạch xác nhận một phen. Không sai, là đã chết. Thi thể đã lạnh, bởi vậy suy đoán hẳn là mất tối hôm qua. Đêm qua uống rượu còn khỏe, buổi sáng hôm nay đã... Dì giúp việc nhìn bộ dáng của Nhất Cốc đại sư, cũng ý thức được xảy ra điều gì, bị dọa che miệng lại. Diệp Thiếu Dương bảo bá ra ngoài, vốn định kiểm tra thi thể một phen, đột nhiên thấy đầu giường có một bản bút ký. Mở ra bên trong có chữ viết, cầm lên, ở phía dưới bản bút ký còn có một vật như cái cúc áo. Diệp Thiếu Dương tạm thời chưa để ý thứ này, xem bản bút ký trước, quả nhiên là di thư của Nhất Cốc đại sư, viết tương đối đơn giản. Đầu tiên là cho mình thấy là tử vong là bình thường, đèn cạn dầu, thọ trung chính tẩm. Lão không lâu trước đó đã tính được thọ hạn của mình, bởi vậy mới bảo Diệp Thiếu Dương tới, xem như là gặp mặt, dặn dò một số chuyện. Chủ yếu nhất là Nhớ Lễ Ngọc có một số vật phẩm tư nhân ở đây, sau khi lão chết không tiện giao cho người khác, bởi vậy bảo hắn tới mà lấy. Chương 2521 Mệnh kết khấu phần 3. Về phần tài sản của lão, tất cả đều quyên cho một quỹ từ thiện của Hồng Kông. Nửa bộ phận sau của di thư, Diệp Thiếu Dương một phen cổ vũ, bảo hắn cố gắng làm chuyện của mình, nghịch thiên cải mệnh cũng không phải là không có cơ hội. Sau đó bày tỏ đã phát tin tức cho một hậu bối sẽ đến xử lý tang sự của mình, bảo Diệp Thiếu Dương mau trở về làm việc, không cần lãng phí tinh lực vì tang sự, cũng không cần thử đi âm ti tìm quỷ hồn của lão, lão tự có nơi để đi, bảo hắn yên tâm. Một đoạn cuối cùng viết một chuyện bí mật thật sự. Diệp Thiếu Dương xem xong thì trong lòng chấn động không thôi, đột nhiên nghĩ đến đây mới là khả năng mục đích thật sự Nhất Cốc đại sư tìm mình. Đem di thư đọc vài lần, Diệp Thiếu Dương mới buông xuống, cầm lấy cúc áo đặt ở phía dưới di thư. Đây không phải là cúc áo, mà là mệnh kết khấu, tức là nút thắt mạng. Di động ở bên kia giường vang lên, là của Nhất Cốc đại sư, cái Nokia đời cổ, nhìn qua so với cái mình dùng lúc trước ở trên núi còn cổ hơn. Diệp Thiếu Dương cầm lên, thấy một người là Tiểu Toàn, vì vậy nghe máy. Alo, là Diệp tiên sinh. Cậu biết tôi sao? Diệp Thiếu Dương giật mình. Lão gia tử đâu? Người đi rồi. Đối phương trầm mặc một phen rồi nói. Vậy chúng ta gặp mặt nói. Anh chờ một chút, tôi đang trên đường đến. Diệp Thiếu Dương hỏi gì giúp việc, còn bao nhiêu tiền lương chưa trả. Kết quả bà nói tháng này lão gia tử đã trả trước. Diệp Thiếu Dương vì vậy bảo bá đi về. Dù sao người ta tới làm việc, không thân, chẳng quen, tang sự cũng không thể nhờ bái hỗ trợ được. Bà dì đi không bao lâu, người tên A Toàn đến. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhận ra hắn. Mình lần trước tìm Nhuế Lãnh Ngọc, có một lần liên hoan từng gặp. Nam tử hơn 40 tuổi, nhìn rất có tác phong, cảm giác không phải phú thương thì cũng là người làm quan. Chúng ta từng gặp, cậu là bạn trai của cô em Lãnh Ngọc, cũng là pháp sư. A Toàn sau khi vái di thể của Nhất Cốc đại sư, đi ra nói chuyện với Diệp Thiếu Dương. Nói với hắn mình là một người có địa vị ở địa phương. Lúc còn trẻ, kết thù với người ta, bị người ta hạ cổ. Sau đó mời Nhất Cốc đại sư ra tay mới lấy về được cái mạng. Đối với hắn mà nói, Nhất Cốc đại sư là ân nhân cứu mạng. Nửa đêm hôm qua, Nhất Cốc đại sư gọi điện thoại cho hắn, nói cho hắn biết mình đã hết thọ nguyên, bảo hắn không cần kinh hoàng, ban ngày hôm nay sẽ đến giúp lão xử lý hậu sự, tất cả đơn giản. A Toàn biết không thể vãn hồi, đành phải đáp ứng xử lý tất cả theo ý, nhẫn nại chờ đến sáng ngày hôm nay. Trước đó có gọi cho Nhất Cốc đại sư 2 cuộc điện thoại, không ai nghe, biết 8 phần là có chuyện, vừa chạy tới tiếp tục gọi. Tối hôm qua Nhất Cốc đại sư trong điện thoại có nhắc Diệp Thiếu Dương, bởi vậy vừa rồi gọi điện đã nhắc được ra tên. Diệp tiên sinh, về tang sự đại sư đã dặn tất cả giao cho ta, cậu không cần phải lo, cậu đi đóng gói đồ đạc của em gái Lãnh Ngọc đi. Diệp Thiếu Dương nói lời cảm ơn qua phòng của Nhuế Lãnh Ngọc lúc trước. Trong phòng thu dọn chỉnh tề, trên mặt đất đặt 3 dương hành lý. Diệp Thiếu Dương lần lượt mở ra xem, bên trong đều là đồ của Nhuế Lãnh Ngọc, quần áo và các loại đồ nhỏ. Thì ra là Nhất Cốc đại sư đã sớm đóng gói sẵn, nhưng có quá nhiều đồ, một mình không mang đi được. Vì vậy, dưới sự nhắc nhở của A Toàn, tìm chuyển đồ tới nhà, đem những món đồ này gửi về trong nhà mình. Lúc này bên xử lý tang sự đã đến, Diệp Thiếu Dương giúp đỡ cùng khâm niệm, tự mình tụng kinh cầu phúc. Tùy lão gia tử có dặn cần tất cả giản lược, nhưng A Toàn vẫn thông báo cho một số người, đều là những nhân vật quan trọng của tán tu dân gian ở địa phương, đến phúng viếng một phen. Trái lại không có làm lễ truy điệu. Buổi sáng hôm sau hạ táng, chôn ở vị trí phong thủy tốt nhất trong một nghĩa địa công cộng của địa phương. Diệp Thiếu Dương để tang, đưa ma, sau khi tế bái trước mộ phần, nói lời từ biệt với A Toàn, mang qua qua đến sân bay, ngồi máy bay về Thạch Thành. Ở trên máy bay, nhìn mây ở ngoài cửa sổ, tâm tình có chút nặng nề. Nghĩ đến mình gần đây thật sự đã trải qua quá nhiều sinh tử. Đầu tiên là Thanh Vân Tử đi tu la giới, tuy không tính là tử vong, nhưng về sau có gặp được hay không là một chuyện khác. Sau đó là Đạo Uyên chân nhân, bây giờ là Nhất Cốc đại sư cũng đi rồi. Pháp sư thế hệ trước đều chậm rãi điều linh. Trở lại Thạch Thành, Diệp Thiếu Dương triệu tập đám lão quách, nói chuyện Lâm Tam Sinh làm phản cùng Nhất Cốc đại sư. Đoàn người thổn thức không thôi. Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ đối với cách làm của Lâm Tam Sinh, đầu tiên là tỏ vẻ oán giận, sau đó cũng buồn bực thật lâu. Đoàn người đang lúc thảo luận, kinh hồn linh ở ngoài cửa sổ vang lên, cùng đứng dậy, thấy là Bao Tử. Qua qua vô cùng thân thiết đi qua gõ đầu nó. Tiểu Bánh Bao đánh không lại, mặt mày đau khổ phản kháng. Đừng có quấy rầy nữa. Bánh Bao, sao người lại tới đây? Có chuyện gì sao? Diệp Thiếu Dương kéo Qua Qua, hướng Bánh Bao hỏi. Là quân sư bảo ta tới. Qua Qua vừa nghe, tức không biết chút vào đâu, lại gõ lên đầu nó một cái cả giận. Ngươi, kẻ ngốc à, cũng đoạn tuyệt quan hệ rồi, ngươi còn qua lại với hắn làm gì? Ngươi nghe xong đã. Bánh Bao giận không thể át, ôm đầu ủy khuất. Ngươi là lão nhị thì ghê rồi, bắt nạt ta. Đúng vậy, chính là lợi hại hơn ngươi đó, ta là lão nhị. Đột nhiên nhớ tới lời này có chút không thích hợp, vội vàng đổi đề tài. Mau nói, chuyện thế nào? Bao Tử tức giận nhìn nó, nói với Diệp Thiếu Dương. Lão đại, gần đây quân sư lên làm đại tướng quân rồi. Đại tướng quân, đó là cái gì? Là hắn tự mình phong, nhưng lão đại, mấy tông môn cùng nhau trao quyền, làm nghi thức phong thiện, chính thức giao phó soái ấn. Từ hôm nay trở đi, hắn là người số 1 thống soái 3 quân. Đám người Diệp Thiếu Dương nhìn nhau, không nói một lời. Hắn bảo người đến nói với ta điều này. Diệp Thiếu Dương hỏi. Không, là điều bản thân ta muốn nói với người. Quân sư bảo ta tới, muốn nói thi tộc trên cơ bản đã hoàn thành tập kết. Phỏng đoán của quân sư, đại chiến hẳn là ngay ở mấy ngày tới. Hắn bảo chúng ta cũng sẵn sàng. Đại chiến bắt đầu, hai bên giằng co, sẽ phái người đến thông báo. Đến lúc đó, chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất đi qua Hắc Ám Xâm Lâm đi cứu chị dâu. Lão Quách nghe xong liền nói với Diệp Thiếu Dương. Tiểu sư đệ, quân sư vẫn là nhớ đến đệ đó. Diệp Thiếu Dương trầm mặc không nói. Được rồi, tạm thời không nói đến vấn đề này. Ta cảm thấy chúng ta phải thương lượng kế hoạch cụ thể. Tiểu sư đệ, đệ có ý tưởng gì không à? Diệp Thiếu Dương nhìn Qua Qua một cái. Qua Qua, đi qua hắc ám xâm lâm hẳn là không thành vấn đề. Chỉ là Thiên Khí Sơn là đại bản doanh của thi tộc, cho dù binh lực chủ yếu của bọn họ đều trên chiến trường, đại bản doanh cũng không thể nào không có một ai. Ta nói khẳng định là có không ít loại không dễ đối phó, một trận ác chiến là không thể tránh được. Mấu chốt là chúng ta bây giờ không biết ở Thiên Khí Sơn có bao nhiêu cương thi, trong đó có bao nhiêu kẻ là cường giả đây. Chương 2522, Gia tộc T, phần 1. Ít nhất là có một Hậu Khanh đó. Tứ Bảo tiếp nhận câu chuyện. Hậu Khanh là đối thủ số 1 của chúng ta. Còn dây núi, cậu bây giờ đã là thượng tiên, có thể đánh thắng được Hậu Khanh hay không? Đừng có nói giỡn. Hậu Khanh là cương thi vương đó, tôi khẳng định không phải là đối thủ. Diệp Thiếu Dương trái lại chưa từng thật sự đánh với Hậu Khanh. Hắn nhớ tới quá trình chiến đấu với nữ bạn, thực lực đáng sợ. Cho dù mình bây giờ là bài vị thượng tiên, vẫn không phải là đối thủ. Nếu như nữ bạn toàn lực làm phép, mình có thể từ tay cô ta đào tẩu hay không cũng là con số chưa thể biết. Hậu Khanh và nữ bạn đều là cương thi vương, ngang hàng nhau, trên thực lực khẳng định là không dưới cô ta. Lão Quách nói, nếu như chỉ là một mình Hậu Khanh, vậy thật ra không sợ. Hai tay khó địch bốn tay, chúng ta nhiều người kiên căn voi còn không mài chết hắn. Lại nói, chúng ta còn có Đạo Phong. Đúng rồi, để thông báo cho Đạo Phong chưa? Còn chưa, để lúc trước dùng nhẫn băng tinh mã não cho hắn tín hiệu. Hắn cũng không để ý tới đệ, từ lần trước rời đi thì chưa từng gặp, không biết là ở đâu nữa. Vậy thì đệ mau thông báo, bảo hắn triệu tập tinh anh của Phong Chi Cốc theo chúng ta cùng hành động, miễn cho đến lúc đó lại không tìm thấy hắn. Diệp Thiếu Dương đồng ý. Biện pháp vào hàng núi huynh nghiên cứu ra chưa? Không thành vấn đề, để cho ta. Lão Quách nói xong cười cười. Ta có thể làm cũng chỉ có cái này. Nơi đó dù sao cũng là không giới, không phải là nhân gian, thủ đoạn của ta đều không dùng được. Hát phần các thứ đối cương thi thì vô dụng. Tiểu sư đệ, bây giờ tai họa ngầm lớn nhất là chúng ta không biết tình huống thuộc vệ của Thiên Khí Sơn. Tùy tiện đi vào là rất dễ bị phục kích à. Tứ Bảo tiếp lời. Ta cũng từng nghĩ đến khả năng này. Hậu Khanh là rất thông minh, nhỡ đầu hắn cũng sẽ đến, nghĩ đến việc chúng ta cứu người, có thể bố trí phục binh hay không, muốn đem chúng ta một mẹ bắt hết, hoặc là nói muốn bắt giết người đó. Còn dây nối, chuyện này phải đề phòng. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm. Ta đã sớm nghĩ tới, nhưng cũng không có cách nào khác, cho dù nguy hiểm thì cũng phải xông vào đó. Đoàn người thương lượng một hồi lâu, đối với vấn đề này là hết đường xoay sở. Lúc này Thu Oánh đột nhiên mở miệng. Ta xem như nghe hiểu, các người muốn biết Thiên Khí Sơn có mai phục hay không. Nếu như có mai phục, có bao nhiêu phục binh phải không? Diệp Thiếu Dương liếc nàng. Cô có biện pháp sao? Có chứ, ta đi xem một chút là biết rồi. Thu Oánh cười lên. Lão đại, người quên là ta có thể ẩn hình sao? Đám người Diệp Thiếu Dương giật mình. Vừa thu nàng không lâu đã quên mất nàng có loại năng lực đặc thù. Diệp Thiếu Dương vội vàng đứng dậy giữ chặt nàng nói. Cô có thể bị phát hiện hay không? Thu Oánh nghiêng đầu suy nghĩ. Tuy ta ẩn hình không phải là vạn năng, nhưng hẳn là sẽ không đâu. Dù sao bọn họ cũng không ngờ là ta sẽ đi, phải không nào? Được, vậy cô đi đi, cẩn thận một chút. Thu Oánh chớp mắt. Đi như thế nào? Bảo Qua Qua mang cô đi, chỉ có nó mới biết đường thôi. Qua Qua nói. Lão đại, người ngốc à, nếu như ta mang nàng đi, vậy chi bằng ta tự đi cho xong. Nhưng ta có thể đem hình ảnh vẽ lại, nói với người như thế nào? Diệp Thiếu Dương lấy ra giấy bút, dựa theo Qua Qua nói vẽ lại, dùng 20 phút đồng hồ mới vẽ xong, sau đó giao cho Thu Oánh. Thu Oánh nhìn đến mức mắt dại ra. Phức tạp như vậy sao? Diệp Thiếu Dương nói. Cô mang ở trên người, dựa theo cái này mà đi là được. Lão đại, người không biết, sau khi ta ẩn thân không thể mang theo cái gì ở trên người. Nếu như cầm theo, người ta sẽ nhìn thấy một tờ giấy bay lơ lửng trong rừng cây, sẽ hoài nghi đó. Nhưng ta có thể cố gắng nhớ kỹ nó. Ta nhớ từng cái đầu đường, mấy giờ cũng đủ rồi. Vừa lúc ta cần tế luyện Thiên Cơ Tán, ngày mai xuất phát. Diệp Thiếu Dương đồng ý, hỏi nàng tế luyện Thiên Cơ Tán là như thế nào. Thu Oánh giải thích, sau khi ẩn hình, ngoại trừ thân thể của mình thì bất cứ thứ gì cũng không thể ẩn hình theo. Cho dù là quần áo cũng là dùng tu vi huyễn hóa, nhưng có một món đồ ngoại lệ, đó là bản mạng pháp khí. Nếu như có thể đem theo một món pháp khí tế luyện thành bản mạng pháp khí có chứa linh tính, tâm ý tương thông, tựa như quá trình nam châm đem kim loại tử hóa, thì có thể làm được cùng nhau ẩn hình. Những ngày qua Diệp Thiếu Dương rời đi, nàng luôn ở đây tế luyện thiên cơ tán, cần 99-81 giờ, mà nay chỉ thiếu có mấy giờ là thành công. Thế nhưng tế luyện pháp khí cần hao phí tâm huyết rất lớn, bởi vậy nàng cần thổ nạp điều tức một đoạn thời gian mới khôi phục một bộ phận pháp lực, có thể đem thuật ẩn thân duy trì thời gian dài hơn. Cái này sấp xỉ cũng cần một ngày. Cầm bản đồ mà qua cho Thu Ánh, lập tức đi vào nhà xem xét. Đám người Diệp Thiếu Dương tiếp tục thương lượng. Trong quá trình này, thấy trong tay của Ngô Gia Vĩ cầm một thanh kiếm gỗ lăn qua lộn lại thưởng thức, thật sự không kiềm chế được tò mò hỏi: "Này, người rốt cuộc đang làm cái gì vậy?" Lão Quách nói: "Đừng để ý tới hắn, hắn nhập ma con mẹ nó rồi, đến cả ngủ cũng nghịch thứ này. Gần đây đem vật liệu gỗ tốt nhất của ta bổ ra làm củi hết cả rồi à." Ngô Gia Vĩ nghiêm trang nói: "Ta đang bồi dưỡng kiếm cảm đó. Chiều dài khác nhau, sức nặng khác nhau, cầm trong tay cảm giác cũng không giống nhau. Tuy khác biệt rất nhỏ, nhưng nếu muốn truy cầu cực hạn, phải nắm giữ thật chuẩn xác." Diệp Thiếu Dương nghe đến to đầu, nhếch miệng nói: "Thôi đừng nói với ta, ngươi tự nhiên nghiên cứu là được rồi. Ta ủng hộ ngươi trên tinh thần thôi." Lúc này Bích Thành vẫn còn ôm cái iPad, ngồi ở trên sofa xem phim, không có ngẩng đầu lên mà nói: "Hắn là một hạt giống tốt, học kiếm đạo đó." Diệp Thiếu Dương quay ra: "Làm sao mà cô biết?" "Không tin ngươi cứ hỏi muội muội ta. Mấy ngày nay bọn họ luôn so kiếm, vòng vòng ở dưới mí mắt, ta cũng thấy." "Cái gì? Em gái của cô?" Diệp Thiếu Dương ngẩn ra: "Cô lấy đâu ra em gái vậy?" "Thu Oánh, hai ta đều là cỏ cây thành tinh, vốn đã thân, tính cách cũng hợp, liền kết bái tỉ muội, không được sao?" "À được được, tùy các cô thôi." Diệp Thiếu Dương có chút cạn lời. Bánh Bao nghe Bích Thành nói xong, ánh mắt rực lên, lao tới trước mặt của nàng, ôm chân nàng nói: "Ta cũng là cỏ cây thành tinh này, tỷ tỷ, các người tính ta vào được không? Ta là tiểu đệ đệ của các người." Bích Thành liếc nó, trong lúc vô ý nói ra một câu trả lời mà hai nghĩa: "Đi chỗ khác đi, chúng ta đều là phụ nữ, không cần tiểu đệ đệ." Diệp Thiếu Dương và Lão Quách cùng Tứ Bảo nhìn nhau, đều cố gắng nhịn không cười. Sau đó Lão Quách nói một số tình huống với Diệp Thiếu Dương. Trong mấy ngày qua, Diệp Thiếu Dương đi hạ môn bầu bạn với Nhất Cốc Đại Sư. Tin Đạo Uyên chân nhân chết truyền khắp toàn bộ pháp thuật giới, tạo thành chấn động lớn xa hơn so với tưởng tượng. Thứ nhất, Đạo Uyên chân nhân bối phận quá cao, địa vị cao. Thứ hai là lão chết quá thảm. Toàn bộ pháp thuật giới sôi trào, rất nhiều môn phái nhỏ đều đang sâu chuỗi tính mở một cái đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân. Chương 2523, Gia tộc T, phần 2. Nhưng mà trên giang hồ giờ đồn đại có người nói Đạo Uyên chân nhân thực sự là bị đệ giết à, còn nói là vì để chèn ép Long Hồ Sơn, làm cho Mao Sơn một nhà độc đại. Để nghe thôi là được rồi. Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng, hít sâu một hơi, nghiến răng nói: "Nhưng Đạo Uyên là tổ sư thật sự, vì đệ mà chết, đệ mặc kệ hung phạm là ai, thù này đệ nhất định phải tự tay báo." Trở lại phòng ngủ, Diệp Thiếu Dương tính nghỉ ngơi một hồi trước khi đi ngủ lại một lần nữa, dùng cương khí kích hoạt nhẫn băng tinh mã não, vẫn chưa được đạo phong đáp lại. Trong lòng lo lắng, vì vậy bảo qua đi quỷ vực một chuyến, đến phong trí cốc tìm đạo phong, xem gã rốt cuộc đang làm gì, sau đó nằm ngủ. Đây không phải là tham ngủ, mà là không nói chắc được khi nào phải triển khai hành động, phải bảo trì tinh lực, quan trọng hơn mọi thứ khác. Qua đến quỷ vực, đến phong trí cốc. Nó là thành viên đến phong trì cốc nhiều nhất, cũng quen đường nhất ở trong liên minh bắt quỷ. Hai canh giờ đã đến phạm vi của phong trì cốc. Phong trì cốc bây giờ không chỉ là một thung lũng đơn giản như trước. Từ sau khi sáng tạo ra, đạo phong tự mình dẫn dắt thủ hạ chinh chiến khắp nơi. Cho đến bây giờ, chỉ là thành trì đã có mấy chục tòa, tung hoành vài trăm dặm,